Chương 778, Lăng Trần kiếm đạo. Tại Thái Bạch kiếm tiên như vậy dưới sự trợ giúp, Lăng Trần kiếm y rất nhanh liền đạt đến điểm giới hạn, từ cấp thứ 2 bậc thang đột phá đến tầng thứ 3 bậc thang. Nhưng mà vừa lúc đó, Lăng Trần thiên phủ giới bên trong nhân hoàng quyển tranh rung động, kia hư ảo không gian, nhất thời lại lần nữa hiện ra một đạo trung niên nhân thân ảnh. Đạo thân ảnh này, thân hình to lớn cao nga ho, cao ngất, giơ tay nhấc chân đang lúc tản mát ra một cô vương giả khí tức. Chính là nhân hoàng. Thanh liên kiếm ý cuối cùng là người khác kiếm ý, không nhất định thích hợp người, kiếm đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, trọng yếu nhất là muốn lúc trước người đi qua con đường, tìm được một mảnh chính mình mà nói. Nhân hoàng xuất hiện, liền cũng là bấm tay một chút, đem một luồng màu vàng kim hào quang bắn ra nhập mi tâm Lăng Trần bên trong. Vành trong đầu phảng phất nhấc lên ngập trời sóng lớn, Lăng Trần nguyên bản trong đầu đản sinh thanh liên kiếm ý, bị nhân hoàng cứng rắn đánh vào kiếm ý chống cự hạ xuống. Đó là nhân hoàng vương đạo kiếm ý, vương đạo kiếm ý cùng thanh liên kiếm ý đồng thời chiếm cứ bán bích giang sơn, địa vị ngang nhau. Nhân hoàng, cư nhiên là mở ra thiên hạ, phân chia người của cửu châu hoàng Thái Bạch kiếm tiên trong thanh âm có một tia kinh ngạc, cho dù là tại Thái Bạch kiếm tiên thời đại, nhân hoàng cũng như cũ là truyền kỳ cường giả, trong thiên hạ không người không hiểu tồn tại. Thái Bạch kiếm tiên cùng nhân hoàng tương đồng thiên địa chí cường giả, thế nhưng luận bối phận, nhân hoàng lại là Thái Bạch kiếm tiên tiền bối. Nhân hoàng vì sao ngăn cản ta tương trợ này tiểu bối đột phá Thái Bạch kiếm tiên có chút vô pháp lý giải. Lăng Trần nếu là có thể học được thanh liên của hắn kiếm ý, đây chẳng phải là có thể thực lực tăng nhiều. Đối với Lăng Trần tất nhiên là có lợi không có hại, vì sao nhân hoàng nên xuất thủ ngăn trở? Bởi vì hắn là ta nhân hoàng đệ tử. Nhân hoàng lắc đầu, mục tiêu của hắn không phải là muốn trở thành một người thánh giả, mà là muốn trở thành một người võ đạo chí cường giả. Mà một vị võ đạo chí cường giả, nhất định phải đi ra thuộc về mình một mảnh võ đạo. Nghe được lời này, Lăng Trần tựa hồ có chút hiểu rõ, thanh liên kiếm ý tuy cường đại, ẩn chứa trong đó Thái Bạch kiếm tiên cá nhân cảm ngộ, đây cũng không phải là kiếm pháp, mà là thuần túy, Thái Bạch kiếm tiên chỗ lĩnh ngộ kiếm đạo đây là thuộc tại kiếm của đối phương đạo tại Thái Bạch kiếm tiên kiếm đạo trước mặt, Lăng Trần đi qua lĩnh ngộ, vất vả tu luyện. Căn bản không có ý nghĩa cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, Lăng Trần đã có thể đoán được kết cục, nếu như hắn tiếp tục con đường này đi xuống. Đi, hoàn toàn đắm chìm tại Thái Bạch kiếm tiên ý cảnh, kiếm đạo. Như vậy thật sự là hắn là có thể nhanh hơn địa trở thành một thánh giả, hơn nữa là một vị nhất lưu kiếm thánh, nói không chừng có thể phá kỷ lục, trở thành cửu châu bên trong trẻ tuổi nhất kiếm thánh. Thế nhưng muốn trở thành chí cường giả, vậy hoàn toàn không có hy vọng. Bởi vì Lăng Trần tu luyện là Thái Bạch kiếm tiên kiếm đạo, mà hắn cá nhân điều kiện lại cùng Thái Bạch kiếm tiên hoàn toàn bất đồng, chiếu vào Thái Bạch kiếm tiên kiếm đạo đi, Lăng Trần tuyệt đối không thể có thể lấy được đối phương thành tựu, lại càng đừng nói vượt qua. Trở thành chí cường giả Thái Bạch kiếm tiên sửng sờ một chút, sớm biết từ xưa đến nay, Cửu Châu này cả vùng đất đản sinh chí cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, một vị chí cường giả đản sinh, gần như cờ ơn ở hao hết cả tòa đại lục khí vận. Tại Thái Bạch kiếm tiên, nay mảnh đại địa, đã có 500 năm không có lại đản sinh qua trí cường giả, nếu muốn trở thành trí cường giả, điều kiện quá hà khắc rồi, hơn nữa chỉ sợ càng ngày càng khó. Người bình thường, có thể trở thành một người kiếm thánh, kia liền chỉ sợ là tha thiết ước mơ sự tình. Trí cường giả, đó là xa không thể chạm truyền thuyết. Chỉ là Thái Bạch kiếm tiên thế nào nghĩ tới, Lăng Trần đâu là người bình thường. Lăng Trần tiểu tử. Ngươi muốn đi một mảnh cái dạng gì con đường, chính ngươi rõ ràng không có nhân hoàng không có đi can thiệp Lăng Trần ý nghĩ, mà là để cho người sau mình làm ra lựa chọn. Nếu như Lăng Trần vẹn vẹn thầm nghĩ trở thành một thánh giả, như vậy hắn liền sẽ không lại tiếp tục nhúng tay. Lăng Trần chỉ cần tiếp nhận Thái Bạch kiếm tiên tương trợ, luyện thành thanh liên kiếm ý, trở thành Thái Bạch kiếm tiên này tùy tùng. Bởi vậy, Lăng Trần liền đánh mất trở thành trí cường giả hy vọng. Hắn cho tới nay, ngay tại bên người Lăng Trần, còn chưa có không có đem chính mình võ đạo chân chính trên ý nghĩa truyền thụ cho Lăng Trần, mà chỉ là thỉnh thoảng địa đề điểm hai câu, chính là bởi vì, hắn muốn cho Lăng Trần theo hắn chỉ dẫn, đi ra một mảnh con đường của mình. Hắn trước kia đệ tử, đưa hắn võ học học dày công tôi luyện, thế nhưng là cuối cùng không có một cái nào có thể đạt tới chí cường giả trình độ, cũng là bởi vì, bọn họ không thể đi ra một mảnh con đường của tự mình. Ta nghĩ rõ ràng, Lăng Trần thần sắc trịnh trọng gật gật đầu, chuyện này không cần cân nhờ à cờ, hắn đã sớm có quyết đoán, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, tiền nhân lực lượng, sẽ chỉ là ta tham khảo, ta muốn sáng tạo ra chính mình một mảnh võ đạo, vậy là một mảnh hoàn toàn mới kiếm đạo, không phải là nhân hoàng vương giả kiếm đạo, cũng không phải thái bạch kiếm tiên thanh liên kiếm đạo, mà là ta Lăng Trần kiếm đạo. Lăng Trần chém đinh chặt sắt mà nói, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi tiểu tử này. Nhân hoàng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Bên cạnh thái bạch kiếm tiên, lại là đối với nhân hoàng cùng Lăng Trần này đối với thầy trò cảm thấy 10 phần khó hiểu, đặc biệt là Lăng Trần, rõ ràng có cơ hội học cấp tốc kiếm thánh, nhưng đối phương lại muốn thả vứt bỏ cơ hội, lựa chọn kia hư vô mở mịt trí cường giả chi lộ, không khỏi làm cho người ta có chút thổn thức. Hắn thân là đại lục ở bên trên cái cuối cùng trí cường giả, tự nhiên biết, này trí cường giả chi lộ có nhiều khó đi. Lăng Trần lựa chọn một mảnh khó khăn nhất đường, thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng này nếu là Lăng Trần lựa chọn của mình, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Rốt cuộc, bản ý của hắn cũng không phải vì hại Lăng Trần, mà là vẹn vẹn muốn đem kiếm của mình đạo truyền thụ cho đối phương mà thôi. Thanh liên kiếm đạo, vương giả kiếm đạo, đều là trí cường giả kiếm đạo, tuy nói không phải là ta muốn đi đường, thế nhưng ta lại có thể từ trong đó hấp thu dinh dưỡng. Lăng Trần tâm thần chìm vào trong óc, thanh liên kiếm ý, vương giả kiếm ý hai đại kiếm ý tại trong đầu hắn đang chéo, từng người tách ra bất hủ quang huy. Thái bạch kiếm tiên kiếm đạo đi là tùy tâm sở dụng, tự tại phiêu giật đường đi, một bầu rượu, một thiên thơ, đi lượt chân trời xa xăm, bốn biển là nhà, thế nhưng trong mắt của ta, lại ít đi một phần đối với thiên hạ muôn dân chăm ho quan tâm. Nhân hoàng sư phó kiếm đạo bao quát và tượng, to lớn cao nga hò, lòng mang thiên hạ, nhưng ở đồng thời, rồi lại dễ dàng bị thiên hạ này trói buộc, thiếu đi thân là kiếm khách tự do tiêu sái. Lăng Trần tại tổng kết lấy thái bạch kiếm tiên cùng nhân hoàng kiếm đạo, hai người kiếm đạo đều đặc sắc tươi xa nở dê do nẹ tờ, tất cả có cùng hắn tương khế hợp địa phương, cũng giống hắn có bất tương dung địa phương. Ta chi kiếm đạo, toàn bộ theo bản tâm. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, tựa hồ ngộ ra cái gì, thiên hành có thường, không là nghiêu tổn, không là khát vong. Ta chỉ làm ta đủ khả năng sự tình. Đặt thì kiêm tế thiên hạ, cùng thì chỉ lo thân mình. Ta cũng không phải là vì chính mình một người mà sống, thiên hạ này, cũng không phải ta một người thiên hạ. Lăng Trần ánh mắt lộ ra minh ngộ ý tứ, cùng lúc đó, kia hai đạo tại Lăng Trần trong đầu vương đạo kiếm ý cùng thanh liên kiếm ý, cũng là nhanh chóng tiêu tán ra, lưu lại một tia khí tức, dung nhập vào Lăng Trần kiếm ý bên trong. Năm loại kiếm ý thuộc tính trong đó, phảng phất ngưng tụ trở thành một cái đại lốc xoáy xuất ra, lốc xoáy đó thay đổi trong nháy mắt, như là vật gì đó hình thức ban đầu, về phần đến cùng có thể diễn biến thành bộ dáng gì nữa, kia đều là một cái không biết bao nhiêu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.